Boss à, anh sủng em quá rồi đấy. Chương 63, 63, ngoại truyện 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Kỳ từ nhỏ đã thường bị nghe mấy lời nói như đồ con rơi, đồ không có mẹ, mà những lúc như vậy, cô bé sẽ tức giận xông tới đánh nhau với người nói câu đó. Nhưng Tinh Kỳ cũng là đứa trẻ dễ quên. Sau đó chỉ cần được ăn ngon, chơi vui, là liền quên hết những lời khó nghe đó. Năm cấp 2 quen Hân Liên, vì có những sở thích chung mà hai người chơi rất thân. Tinh Kỳ cho rằng Hân Liên là người bạn rất tốt, vì thế thường tặng nhiều đồ. Quà sinh nhật luôn là những món quà đắt tiền. Tinh Kỳ luôn tin rằng tình bạn của bọn họ sẽ là mãi mãi. Cho đến một ngày, Tinh Kỳ đi chơi với Hân Liên sau khi cô bé nhận được giấy báo đỗ đại học. Muốn ăn khao với bạn thân một bữa. Nhưng ai ngờ, không biết Hân Liên đắc tội với đám người nào, mà bị đe dọa nếu không xì tiền ra thì sẽ bị đánh. Tinh Kỳ đương nhiên là rất lo cho bạn, nhưng trong người không đủ tiền để đưa, mà gọi điện cho ba thì sợ bị ba hỏi, không biết trả lời như nào. Liền gọi cho Minh Chiết, nhưng lúc đó Minh Chiết đang ở trên máy bay về nước. Tắt điện thoại, không nghe máy, lúc đó Tinh Kỳ quay lại, định xin thư thả thêm thì ai ngờ, nghe được cuộc đối thoại của Hân Liên và đám người đó. Sự thật là, Hân Liên vốn chẳng phải đứa ngoan ngoãn, hiền lành gì cho cam. Nó đã chơi với đám người kia từ khi lên lớp 11. Còn luôn dùng tiền của Tinh Kỳ đi chơi với bọn chúng. Sắp đến sinh nhật của Tinh Kỳ, nó muốn mua cái váy mới ra của hãng gì đó rất nổi tiếng. Mà không đủ tiền, nếu vay thì sợ là Tinh Kỳ không có, nên mới bày ra trò này. Mà quan trọng là, nó mua cái váy chỉ vì muốn chiếm spotlight của Tinh Kỳ trong bữa tiệc sinh nhật. Tinh Kỳ nghe được đến đó thì xông ra chất vấn. Ban đầu Hân Liên liên tục phủ nhận, tỏ vẻ vô tội. Nhưng Tinh Kỳ nhớ lại những món đồ đã tặng Hân Liên. Cô bé mới thấy bản thân đúng là ngốc. Lúc này, Hân Liên mới thôi đóng kịch, châm biếm Tinh Kỳ chỉ là một con bé bị bỏ rơi. Cái tính chó gặm của con bé xứng đáng bị bỏ rơi. Còn nói may mắn mới gặp được nó. Nó chơi cùng là vì thương hại mà thôi. Tinh Kỳ nghe thế mới tát Hân Liên một cái. Sau đó đám người kia, cả nam cả nữ, gần chục người, xông lên đánh hội đồng Tinh Kỳ. Tuy chống đỡ được, nhưng không tránh khỏi có những vết thương. Nhất là có tên còn cầm dao. Đến khi có người nhìn thấy, báo cảnh sát. Lúc này đám người kia bỏ chạy, nhưng vẫn còn vài tên chạy không kịp. Tinh Kỳ tình nguyện lên đồn cảnh sát. Đánh nhau xong, cô bé không thấy hả hê, mà chỉ thấy đau lòng. Cô bé gọi quản gia đến bảo lãnh vì không muốn hai người ba lo lắng. Trên đường về nhà đã khóc một trận rồi. Nhưng khi về nhà, nhìn thấy hai người ba, lại không kìm được mà khóc tiếp. Không phải đâu, Kỳ Kỳ à. Con là con gái của hai ba, là cô gái xinh đẹp nhất trong lòng ba, làm sao mà lại bị bỏ rơi được, hai ba sẽ luôn bên cạnh con mà, còn có anh Chiết, ông bà nội ngoại nữa. Chu Nhất Dương chỉ biết dỗ dành cô bé, Tinh Kỳ chỉ lắc đầu nguầy nguậy rồi chạy lên phòng, Chu Nhất Dương liền chạy theo, cầm theo hộp cứu thương để băng bó vết thương cho cô bé. Cảm giác bị người bạn thân thiết phản bội, còn nói ra những lời cay nghiệt nhất, những lời mà bản thân không muốn nghe nhất, hóa ra lại khó chịu như vậy, đau đớn như vậy, vết thương bên ngoài vẫn đang chảy máu, nhưng Tinh Kỳ đau trong lòng nhiều hơn. Cô bé đóng chặt cửa phòng, ngồi thụp xuống đất, ôm đầu gối mà khóc. Minh Chiết mới từ nước ngoài trở về, nghe chuyện từ quản gia, lập tức lên phòng em gái. Bên ngoài là ba lớn và ba nhỏ đang dỗ dành, còn chỉ nghe thấy tiếng khóc của cô bé ở trong phòng. Chính Minh Chiết cũng bất ngờ. Cậu chưa từng thấy em gái mình khóc như vậy. Thực sự đau đớn. Minh Chiết nói hai người ba để cậu thử bảo em gái xem, chắc là sẽ giúp được gì đó. Chu Nhất Dương và Phó Giật Thần phiền muộn đi xuống nhà. Minh Chiết ngồi tựa vào cánh cửa, càng nghe rõ thấy tiếng khóc của Tinh Kỳ. Cậu thở dài một cái rồi nói, khóc vì một người như thế có đáng không? Kỳ Kỳ à, Anh biết là cảm giác đó rất đau đớn. Nhưng mà thay vì phí nước mắt vào một người làm bản thân tổn thương, thì em hãy nhìn hai ba đi. Đều rất lo cho em đó. Đứa trẻ nào sinh ra trên đời này cũng đều xứng đáng được yêu thương hết. Bị bỏ rơi là lỗi của người lớn. Nhưng mà em không thấy cả hai bọn mình rất may mắn sao? Anh mất người thân, còn em bị bỏ rơi. Nhưng đều gặp được hai ba. Được đối xử giống như là con ruột. Được chiều chuộng, nâng niu. Em phải nhớ một điều là, người khác không cần em. Vậy không có nghĩa là không ai cần em. Anh cần em, hai ba cũng cần em. Ông bà nội ngoại cũng cần em. Em hiểu ý anh nói không? Tiếng khóc trong phòng bắt đầu nhỏ dần rồi cuối cùng ngừng hẳn. Minh Chiết vui vẻ nói với em gái. Khóc xong rồi thì xuống nhà để băng bó vết thương. Tinh Kỳ ở trong phòng mình. Lau người rồi thay quần áo. Đi xuống nhà. Chu Nhất Dương xót con. Vừa băng bó vừa tiếp tục an ủi. Còn Phó Giật Thần bên cạnh thì hỏi. Con muốn xử lý con bé đó thế nào? Cách Trương.